Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 994, chương 995, Thần Giáo bại lộ. 1. Phi Ngư Đảo. Mã Tổ Thần Giáo trụ sở chính trong phòng ăn, giống như đến mấy năm chưa ăn thứ gì đó. Ngưu Bức dùng không tới 2 phút thời gian, liền đem tràn đầy một cái bồn lớn hạt bắp cháo hoàn toàn ăn uống xong. Kia cọ lượng tôn trong chậu, không chút tạp chất, giống như là bị cẩu liếm quá như thế. Nhưng mà chờ hắn ngẩng đầu lên, hướng bàn đối diện tiểu quả phụ Bích Liên nhìn lúc, lại phát hiện đối phương cái kia bỏ túi trong chén nhỏ. Bất quá nửa chén nhỏ hạt bắp cháo, căn bản cũng không có động tới. Đối với lần này, Ngưu Bức hiếm thấy mở miệng hỏi thăm. Nay Thiên Ngọc cháo không hợp khẩu vị. Không đúng, ta ăn so với bình thời điểm không cảm thấy kém nơi nào. Chẳng lẽ là ngươi thân thích tới, thân thể không thoải mái. Như vậy hôm nay cũng không cần đi theo ta ra cửa, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiên. Đối mặt đến Ngưu Bức hiếm thấy quan tâm, còn có kia cực kỳ không đáng tin cậy suy đoán. Nghe vậy Bích Liên sau đó hung ác trợn mắt nhìn Ngưu Bức liếc mắt, trong miệng hận hận nói đến. Không có, cái gì cũng không phải, cũng không cần qua loa đoán mò. Sau đó mới dùng so với con muỗi không lớn hơn bao nhiêu thanh âm, thấp giọng nói một câu. Liên minh đã đem thần trà nguyên diệp chuẩn bị xong. Trưởng lão hội hy vọng lần này vật liệu tiếp nhận có thể đúng lúc. Ngoài ra, nếu như có thể mà nói, bọn họ hy vọng có thể có nhiều đến 10.000 cân bạch đường cát. Nói sau khi xong, tiểu quả phụ Bích Liên đỏ mặt lợi hại, rất có điểm sức lực chưa đủ dáng vẻ. Trên thực tế, liền chính nàng cũng không biết, tại sao qua nhiều năm như thế sau này, như vậy thúc giục Ngưu Bức tiếp nhận vật liệu tình huống, cũng tiến hành ít nhất hơn 100 lần rồi. Nàng mỗi lần nói ra những lời này thời điểm, vẫn cảm thấy khó chịu lợi hại. Thậm chí thời gian càng dài, số lần càng lâu, nàng đã cảm thấy mỗi lần hướng Ngưu Bức mở miệng, cũng càng phát ra là một loại to lớn dày vò cảm giác. Nguyên nhân cụ thể, thực ra Bích Liên cũng vô cùng rõ ràng. Đây là đối với mình thuộc quyền phản đế liên minh. Như thế tham lam mặt nhọn hiện ra lúc, cái loại này mãnh liệt xấu hổ cảm là không sai. Đó là vì còn có bình thường xấu hổ cảm mà sinh ra xấu hổ. Phản đế liên minh trưởng lão hội đúng là ở 10 năm trước đã cứu rồi Ngưu Bức một mạng. Chính mình kịp thời xuất thủ, cũng coi là đem Tử Hà chân nhân từ chết trận bị bắt vận mệnh chung chừng cứu ra. Nhưng là coi như là như vậy ân cứu mạng, Ngưu Bức nhiều năm như vậy hồi báo, đã sớm là vậy là đủ rồi. Mỗi tháng một lần vật liệu tiếp nhận, cũng có thể cũng coi là một khoản kinh người tài sản. Bích Liên thậm chí cho là, chỉ là như vậy một khoản vật liệu, liền đủ hồi báo. Hơn 10 năm thời gian đi xuống, kia tích lũy vật liệu số lượng, càng là vượt qua gấp 100 lần trở lên trình độ. Bằng vào những vật liệu này, những thứ này không giải thích được biến mất một nửa vật liệu, phản đế liên minh hay lại là âm thầm bồi dưỡng được một nhóm cao cấp tinh anh lực lượng. Mà tuy vậy, liên minh những thứ kia các trưởng lão căn bản không biết cảm ơn cùng thỏa mãn. Cơ hồ ở từng cái nguyệt vật liệu tiếp nhận trước, cũng sẽ để cho Bích Liên nói lên yêu cầu gia tăng một ít vật liệu số lượng. Thật giống như liền vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Chỉ có làm ra có lòng tốt cử động, cũng bất quá là đem mỗi nguyệt thần trà nguyên diệp trọng lượng tăng lên tới triệu cân số lượng. Vấn đề là, Bích Liên đã sớm biết rồi loại này nguyên lá ở thần quốc trên đại lục căn bản khắp nơi đều là. Quả thực không phải là cái gì hiếm đồ vật. Dùng như vậy thủ đoạn biểu đạt có lòng tốt, Bích Liên vừa nghĩ tới liền xấu hổ lợi hại hơn. Thấy được đối phương biểu hiện trên mặt sau đó, Ngưu Bức tựa hồ là mơ hồ đoán được trong lòng Bích Liên rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì mới như vậy. Ở suy nghĩ một chút sau đó, Ngưu Bức mới ít có trịnh trọng giải thích đứng lên. Thực ra ngươi không cần như thế. Có lẽ đối với các ngươi tới nói, đã cứu ta cùng Bích Liên tánh mạng, chẳng qua là lúc ấy thuận tay mà thôi. Nhưng là với ta mà nói, vì Tử Tiêu ta nguyện ý bỏ ra hết thảy, cho nên mỗi tháng những thứ kia vật liệu mặc dù không ít. Bất quá ta thanh toán cam tâm tình nguyện, giúp ta trả lời cho trưởng lão hội. Liền nói gia tăng 10.000 cân bạch đường cát có thể. Không có vấn đề. Sau khi nói xong, Ngưu Bức nắm hắn ăn cơm quen dùng chậu lớn. Đi Thủy Long đi trước xuyến rửa đi. Mà ngắn ngủi hai câu. Nhưng là ở tiểu quả phụ trong lòng Bích Liên. Nhất thời liền nhấc lên cơn sóng thần. Trước đó chưa từng có to lớn tiếc nuối. Lúc này trong lòng hắn bay lên. Tại sao nàng Bích Liên không có ở sớm hơn trong thời gian. Gặp như vậy một cái nam nhân. Hai ngày sau, Ngưu Bức mang theo tiểu quả phụ Bích Liên quay trở về Sun City chung. Hắn ở tiếp thu trên 1.000.000 cân thần trà nguyên lá sau đó. Ngay tại che giấu trong trận pháp, mở ra đường hầm hư không nhanh chóng rời đi. Về phần Bích Liên, lần nữa đem thượng thời gian 1 tháng bên trong. Đi theo ở Ngưu Bức bên người thấy hết thảy. Viết một phần cặn kẽ báo cáo. Giao cho trưởng lão hội. Dù là báo cáo như vậy nàng đã viết mấy trăm phần. Cũng không có tạo được quá bất kỳ hiệu quả nào. Thời gian trở lại. Ngưu Bức trở lại hiện đại vị diện 3 ngày trước. Chạng vạng. Chu Thanh Vân cẩn thận đi ở mây trắng trong thành trong đường phố. Cự đại thành thị. Con nhện kia lưới như thế dày đặc phố lớn ngõ nhỏ. Vẫn lui qua nơi này nửa năm hắn. Bao nhiêu vẫn còn có chút xa lạ. Bạch mặc dù Vân Môn không phải là nhân tộc tu chân trong môn phái. Cao cấp nhất kia một cái tầng thứ. Nhưng là bất kể nói thế nào. Nó đều có thể tính là nhất lưu đại môn phái. Vì vậy chu vi mấy ngàn dặm diện tích. Một cái như vậy lớn như vậy phát cái đảo. Còn có trên đảo. Kia mấy triệu nhân khẩu đại hình cái đảo Kinh Lôi đảo. Hoàn toàn cũng chỉ thuộc về Bạch Vân Môn nhất phái toàn bộ. Coi như trên đảo tối đại thành thị. Mây trắng trong thành cũng tụ tập bách vạn chi chúng dân cư. Vì vậy chu vi cự đại thành thị xây cất giống như một cái to lớn mê cung như thế. Cũng khó trách Chu Thanh Vân loại này người ngoại lai, hay lại là tiểu địa phương tới người ngoại lai, đối với lần này có chút nhức đầu. Gầy nhom vóc người, thường xuyên ở ánh mặt trời bạo chiếu hạ lộ ra đen thui da thịt. Còn có kia trương chẳng qua chỉ là chừng 30 tuổi. Thì nhìn đứng lên liền tràn đầy phong xương mặt. Cuối cùng, hơn nữa toàn thân một bộ. Xem sớm không ra màu lót áo vải phục. Hết thảy các thứ này để cho Chu Thanh Vân nhìn. Cùng trên bến tàu những thứ kia bán đứng khổ lực hán tử. Căn bản không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Mà trên thực tế, Chu Thanh Vân ngoài mặt dùng để ngụy trang thân phận. Cũng liền mây trắng thành trên bến tàu. Kia mấy ngàn hào khổ lực một thành viên bên trong. Bất quá ở nơi này che giấu thân phận hạ, hắn còn có một cái bí mật thân phận, Mã Tổ Thần giáo Kinh Lôi đảo chi bộ, mây trắng thành phân bộ người tổng phụ trách. Nửa năm trước, chi bộ ở trên đảo xa xôi trong thôn lạc, bước đầu bắt đầu đứng vững vàng bước chân sau đó, làm một thâm niên giáo đồ hắn, liền mang theo 6 cái thần giáo trung huynh đệ, len lén lẻn vào đến mây trắng trong thành. Bọn họ nửa năm này phát triển cùng tưởng tượng như thế thuận lợi, mấy cái ảo tưởng tới đại thành thị phát tài. Cuối cùng bởi vì không có bất kỳ bản lĩnh, chỉ có thể ở trên bến cảng kiếm sống người xứ khác. Căn bản sẽ không đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Sau đó bằng vào mang đến dược vật, rất nhanh thì bọn họ giành được đông đảo khổ lực môn thân cận cùng cảm kích. Sau đó, dựa theo thần giáo truyền giáo cơ bản bộ sách võ thuật, dĩ nhiên là từng bước hướng bọn họ tuyên truyền thần giáo. Mọi người ngang hàng, không có ai trời sinh liền đê tiện lý niệm. Nửa năm qua, bọn họ lấy thành quả là to lớn. Mã Tổ Thần giáo ở mấy ngàn người khổ lực chung, có phong phú quần chúng cơ sở. Đồng thời có 20 danh bọn họ quan sát đã lâu khổ lực. Đến có thể hút thu nhập giáo mức độ. Hôm nay chính là Chu Thanh Vân vì bọn họ cử hành bí mật nhập giáo nghi thức thời gian. Vừa nghĩ tới có 20 tân huynh đệ gia nhập, thần giáo vĩ đại sự nghiệp đem ở mây trắng thành bước dài thời điểm, tuần trong lòng Thanh Vân liền tràn đầy lửa nóng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.